Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2715, làm cho người thất vọng thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Tuyền Cơ kính chiếu tới năng lực, có thể hồi tưởng thời gian, nhìn thấy trước kia phát sinh sự tình. Hư vô thần hơi có chút đắc ý nói, hư vô kính mặc dù đối với hắn không đại dụng, bất quá năng lực xác thực đỉnh cấp. Quay lại quá khứ thời gian, năng lực này bản thân đã rất nghịch thiên, bất quá hư vô thần những này cái gọi là thần linh. Trong lời nói rất nhiều bẫy dập, Tuyền Cơ có năng lực như vậy không giả, bất quá hạn chế cũng rất nhiều, người bình thường coi như lấy được, cũng không có khả năng giống hư vô thần dạng này tùy tiện sử dụng. Đương nhiên, những này hư vô thần là sẽ không nói cho Bảo Nhi. Chỉ làm cho Bảo Nhi nhìn thấy Tuyền Cơ kính chỗ thần kỳ cũng đã đủ rồi. Hư vô thần một bên biểu thị Tuyền Cơ kính, một bên chờ lấy nhìn Bảo Nhi biểu tình khiếp sợ. Bảo Nhi xác thực trợn to mắt nhìn Tuyền Cơ kính bên trong hình tượng. Thế nhưng là nhìn một hồi về sau, hơi nghi hoặc một chút nói, đại thúc, loại năng lực này tại chúng ta nơi đó giống như gọi lục tương. Có thể phát ra lục tương thần khí tại chúng ta nơi đó có rất nhiều a, tấm phẳng, máy truyền tin, còn có thể đưa lên thực tế ảo hình ảnh thần khí a. Đại thúc nếu như ưa thích, sau khi trở về, ta để ba ba lấy lòng mấy cái cao cấp nhất thần khí đưa cho đại thúc ngươi. So cái này xinh đẹp hơn, công năng càng cường đại, cho là đại thúc đưa ta bảo thạch tạ lễ a. Bảo Nhi cái kia một mặt nhìn nông thôn đồ nhà quê ánh mắt. Để hư vô thần khóe mắt càng không ngừng run rẩy, cố nén muốn một bàn tay hút chết Bảo Nhi xúc động. Hư vô thần nhẫn nại tính tình nói ra. Cái này không phải lục tương, là quay lại thời gian. Có thể thấy qua đi phát sinh sự tình. Có khác nhau sao? Bảo Nhi nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt cảm thấy lẫn lộn dáng vẻ. Hư vô thần há to miệng muốn giải thích, tuy nhiên lại đột nhiên phát hiện, giống như cùng một đứa bé rất khó giải thích rõ ràng quay lại thời gian cùng lục tương khác nhau. Không thích năng lực này không có quan hệ, Tuyền Cơ kính còn có cường đại hơn năng lực, hư vô thần cảm thấy mình không thể cùng một đứa bé chăm chỉ. Hẳn là dùng càng có sức thuyết phục sự thật để nàng biết Tuyền Cơ kính chân quý. Hư vô thần lần nữa chuyển động Tuyền Cơ kính phía sau la bàn. Chỉ gặp trên mặt kính lần nữa nổi lên dị dạng hào quang. Chỉ chốc lát sau, trên mặt kính liền lại xuất hiện mới hình ảnh. Lần này hình ảnh địa điểm vẫn là tinh thần thủ. Chỉ là không có tinh giáp trùng. Cũng không nhìn thấy Hàn Sâm. Tại cái kia hình ảnh bên trong, đang có một cái mọc ra thân người sư thủ hùng tráng nam nhân tại hái tinh thần quả. Bất quá lần này hình tượng rất ngắn, chỉ thấy nam nhân kia trái chọn phải nhặt, cuối cùng chọn lựa một viên tinh thần quả đi chọn thời điểm. Hình ảnh liền tự động tiêu tán. Đây là cái gì a? Bảo Nhi nghi ngờ hỏi. Hư vô thần một mặt thần bí nói ra. Đây là Tuyền Cơ kính hiển hiện tương lai năng lực. Ngươi vừa rồi nhìn thấy hình ảnh, liền là tương lai muốn phát sinh sự tình. Chẳng mấy chốc sẽ có như thế một cái sinh vật đến nơi đây hái tinh thần quả. Mọi chuyện cần thiết đều sẽ giống trong gương phát sinh. Đại thúc, ngươi là đạo diễn sao? Bảo Nhi nhìn xem hư vô thần, nháy mắt tò mò hỏi. Hư vô thần khóe mắt run rẩy, cố nén hút chết cái này hùng hài tử xúc động nói ra. Cái gì đạo diễn, không phải ta mời người đến diễn kịch, ta cùng cái kia sinh vật căn bản vốn không nhận biết. Đây là Tuyền Cơ kính dự đoán được tương lai. A, có thể dự đoán tương lai, thần kỳ như vậy sao? Bảo Nhi rốt cuộc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia mặt Tuyền Cơ kính. Nhìn thấy Bảo Nhi như thế biểu lộ, hư vô thần trong lòng mới dễ chịu một điểm, vừa cười vừa nói, đây chính là đỉnh cấp chân thần khí, toàn bộ đại vũ trụ cũng tìm không ra kiện thứ hai. chỉ cần ngươi nói một câu muốn, thúc thúc liền có thể tặng nó cho ngươi. Ngươi muốn không? Thật sao thúc thúc, ngươi thật sự là một cái người tốt. Bảo Nhi ngạc nhiên nhìn qua Hư Vô Thần nói ra. Muốn không? Hư Vô Thần cầm Tuyền Cơ kính tại Bảo Nhi trước mặt lung lay. Bất quá hắn lần này đã chú ý, không cho Bảo Nhi đụng phải Tuyền Cơ kính. Để tránh phát sinh vừa rồi cục diện khó xử, Bảo Nhi hé miệng, nhìn nàng khẩu hình tựa hồ liền muốn nói ra muốn hai chữ. Hư Vô Thần trong lòng cuồng hỉ, chỉ cần Bảo Nhi nói muốn hai chữ, chẳng khác nào là đối hắn cho phép nguyện. Đến lúc đó hắn liền có thể ở một mức độ nào đó khống chế Bảo Nhi. Liền xem như Tuyền Cơ kính, hắn cũng không cần thật cho Bảo Nhi. Thực hiện nguyện vọng có thể có rất nhiều loại giải thích. Hư Vô Thần đã sớm nghĩ kỹ xong toàn kế sách. Thế nhưng là Bảo Nhi miệng nhỏ mở ra về sau, không có phát ra âm thanh, nhìn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vậy mà lại đem miệng cho nhắm lại. Thế nào? Hư Vô Thần bị lần này làm hết sức buồn bực, tựa như là mũi ở hơi lại đánh không ra được cái loại cảm giác này. Gấp hắn trực tiếp hỏi đi ra. Bảo Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hưng phấn, giống như là nghĩ tới chuyện tốt gì, kém chút trực tiếp cười ra tiếng. Hư Vô Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Bảo Nhi, không biết có chuyện gì buồn cười như vậy, làm hắn còn tưởng rằng trên người mình có cái gì không thích hợp địa phương. Đại thúc, cái gương này có thể dự đoán tương lai đúng không? Bảo Nhi nắm nắm tay nhỏ, thập phần hưng phấn mà hỏi thăm. Đúng vậy à, Hư Vô Thần gật đầu nói. Vậy nó nhất định có thể dự đoán tiếp theo kỳ đại vũ trụ sổ số giải nhất số. Bảo Nhi một mặt mong đợi nhìn xem Hư Vô Thần. Hư Vô Thần đương nhiên biết đại vũ trụ sổ số là cái gì. Rất nhiều loại tộc đều có phát hành sổ số loại vật này. Bất quá nổi danh nhất liền là Vạn Bảo tộc phát hành đại vũ trụ sổ số. Không cần cách xù đầu nhập, chỉ cần hai cái vạn bảo tệ liền có thể mua một chương đại vũ trụ sổ số. Nếu là trúng giải nhất, liền có thể thu hoạch được hàng trăm triệu tiền thưởng. 100 triệu vạn bảo tệ là khái niệm gì đâu. Cái kia đã có thể tại vạn bảo trong tộc mua được một kiện cấp thấp thần hóa dị bảo. Mà bây giờ đại vũ trụ sổ số tiền thưởng đã tích lũy đến mười mấy ước. Chỉ cần ai có thể trúng thưởng, liền có thể thu hoạch được toàn bộ tiền thưởng, còn không cần giao thuế. Trước kia liền có không ít sinh vật tại Hư Vô Thần trước mặt cầu nguyện, hy vọng có thể bên trong đại vũ trụ sổ số giải nhất. Hư Vô Thần cũng có biện pháp có thể cho trong bọn họ giải nhất. Thế nhưng là Tuyền Cơ kính lại không có đủ chức năng này. Tuyền Cơ kính dự đoán tương lai năng lực, cần tại đặc biệt địa phương mới có thể sử dụng. Với lại có thể dự đoán được cái gì vẫn là tùy cơ, cũng không thể khống chế. Hư Vô Thần tự nhiên cũng không có khả năng cho Tuyền Cơ kính tăng thêm bên trên lực lượng như vậy, cho nên lập tức có chút bó tay rồi. Đại thúc, đại vũ trụ ngươi không biết sao? Liền là một chương nho nhỏ trang giấy, phía trên có ít chữ. Chúng thưởng lời nói liền có thể mua rất nhiều thật nhiều ăn ngon cùng quần áo xinh đẹp. Bảo Nhi coi là Hư Vô Thần không biết cái gì là vũ trụ sổ số. Múa tay múa chân giải thích nói. Tuyền Cơ kính là chân thần chi khí, tự có nó tôn nghiêm cùng linh tính, không thể dùng tới làm nhàm chán như vậy sự tình. Hư Vô Thần đành phải nói ra. Không thể sao? Bảo Nhi một mặt thất vọng, sau đó lại nghĩ đến cái gì, lại hỏi. Vậy nó có thể hay không đem Phách Đạo tổng tài ái quyền thứ 7 sau này nội dung dự đoán đi ra, trước hết để cho ta nhìn a, đó là cái gì quỷ? Hư Vô Thần đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Liền là một cái vũ trụ chứ danh manga tác giả vẽ một bộ manga tác phẩm siêu đẹp mắt. Liền là tác giả vẽ quá chậm, đến bây giờ mới ra quyển thứ 7. Ta muốn thấy phía sau bộ phận. Tuyền Cơ kính hẳn là có thể dự đoán ra đi. Bảo Nhi một mặt mong đợi nhìn xem Hư Vô Thần. Cái này, Hư Vô Thần đầy đầu hắc tuyến. Tuyền Cơ Kính tự nhiên không thể nào làm được chuyện như vậy. Coi như Tuyền Cơ Kính có thể hiện ra tác giả vẽ tranh lúc hình ảnh, thời gian cũng sẽ rất ngắn, không có khả năng để Bảo Nhi một mực nhìn. Cách chương.